Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, song song đột phá. Chương 59, song song đột phá lộc cộc. Đêm khuya, Diệp Chân liên tiếp đã nuốt hai khỏa ngưng chân đan về sau. Lần nữa nhắm mắt lại, ngưng chân đan hóa thành dược lực bàng bạc tản ra nháy mắt. Theo nhất khi hỗn nguyên công vận chuyển, tựu như cùng trường kinh hấp thủy đồng dạng xông về Diệp Chân đan điền. Có điều, phóng tới Diệp Chân đan điền trước đó, lại trước phải trải qua Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian. Từ Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian đi ra, lập tức trở nên dày đặc vô cùng. Nhất khi hỗn nguyên công không ngừng vận chuyển, không ngừng đem dược lực chuyển hóa thành chân nguyên lực đưa vào đan điền chân nguyên trong nước. Xoáy, mỗi một lần vận chuyển, đều sẽ trải qua Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian. Mỗi một lần, đều sẽ để chân nguyên tinh thuần một tia. Đến lúc cuối cùng một tia ngưng chân đan dược lực hoàn toàn hóa thành chân nguyên tụ hợp vào đan. Điền nháy mắt. Trong đan điền chân nguyên vòng xoáy hơi biến hóa, đột nhiên lại tăng trưởng thêm mấy phần. Răng rác, loáng thoáng gian, Diệp Chân đột nhiên cảm giác mấy ngày nay khốn nhiễu hắn một cái nho nhỏ bình cảnh như vậy bị phá ra. Đột phá, tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh tầng 2 rồi. Diệp Chân thần sắc đột nhiên vui vẻ, thúc dục trong đan điền chân nguyên. Chân nguyên vận chuyển tốc độ xoay mình nhanh hơn 2 lần. Vận chuyển gian, tức giận mũi nhọn sinh ra. Thúc dục gian, có loại đâm vào Diệp Chân kinh mạch đau nhức cảm giác. Cương khí, Diệp Chân tâm niệm vừa động, có chút thúc dục chân nguyên nháy mắt. Một tầng thật mỏng cương khí kim màu xanh, lập tức như khải giáp đồng dạng bao trùm đã đến Diệp Chân bên ngoài thân. Cương khí hộ thể, nhất khi hỗn nguyên công đột phá đến đệ tứ trọng rồi. Diệp Chân lần nữa đại hỉ, từ khi tộc hội về sau, Diệp Chân nghĩ tới, lúc này đây rời đi, hắn tiếp theo về nhà, cũng không biết là mấy năm sau, có lẽ 1 năm, có lẽ 2 năm, 3 năm, có lẽ càng dài, cho nên bây giờ có thời gian. Diệp Chân liền định ở nhà nhiều cùng mấy ngày phụ mẫu, thuận tiện giúp phụ mẫu điều dưỡng thân thể, đem mang tới tẩy tủy đan cùng thạch tủy linh dịch cho phụ mẫu sử dụng hết. Làm bạn phụ mẫu thời khác, Diệp Chân tu luyện lại là càng thêm cố gắng, mỗi ngày chỗ gặp ngưng chân đan, cũng từ 1 khỏa gia tăng đến 2 khỏa, lượng tiêu hao này. Chỉ sợ Tề Vân Tông vô cùng nhiều nội môn đệ tử cũng có thiếu sót. Lớn như thế lượng tiêu hao đan dược, khổ tu ngắn ngủi 20 ngày, Diệp Chân tu vi liền song song đột phá, không chỉ tu vì đột phá đến chân nguyên cảnh tầng 2, nhất khi hỗn nguyên công cũng đột phá đến đệ tứ trọng, ngưng luyện ra cương khí hộ thể, phải biết, dưới tình huống bình thường, võ giả bình thường tu vi phải đạt tới chân nguyên tam trọng thậm chí là chân nguyên tam trọng đỉnh phong mới có thể ngưng tụ ra cương khí hộ thể. Nhưng là Diệp Chân bây giờ tu vi vẻn vẹn mới chân nguyên nhị trọng. Lại bằng vào nhất khi hỗn nguyên công thật sớm ngưng kết ra cương khí hộ thể. Khiến cho Diệp Chân năng lực phòng ngự năng lực đại tăng. Đây cũng là tu luyện phẩm cấp cao công pháp chỗ tốt một trong. Xem ra, là nên rời đi. Ngày hôm sau, Diệp Chân liền hướng phụ mẫu nói rõ muốn rời khỏi ý đồ. Có điều, Diệp Chân bây giờ coi như là Diệp tộc nhân vật phong vân. Như thế cũng không thể âm thầm rời đi. Sau khi tin tức truyền ra, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ mang theo trong tộc lão đến cho Diệp Chân thực tiễn. Bất quá tại thực tiễn trước đó, lại lấy trước ra mấy thứ lễ vật. Đầu tiên đưa lên chính là một sấp điền sản ruộng đất khế đất. Xuất ra cái này điền sản ruộng đất khế đất thời điểm, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ mặt mo cũng có chút đỏ lên. Diệp Hiền Chất, chuyện trước kia người cũng minh bạch, thúc khó xử, ta cũng không nói ra. Thúc những ngày này xử chút khí lực, cùng nhau cái này 5.000 mẫu bên trên điền khế đất. Xem như lúc trước đền bù tổn thất, cũng hy vọng ngươi có thể đối Diệp tộc không muốn trong lòng còn có khúc mắc. Trong tộc về sau, còn phải nhìn ngươi chiếu cố. Tộc trưởng, ta Diệp Chân há lại cái loại này không biết chuyện tồn tại. Có điều, ta để ý nhất, chính là ta cha mẹ. Chỉ cần cha mẹ của ta mạnh khỏe, Diệp tộc liền là mạnh khỏe. Nếu không, suy, đột nhiên, một đạo ba thước dư lớn lên chân nguyên kiếm chỉ không có dấu hiệu nào đột ngột bắn ra. Liền tu vi đạt tới chân nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ đều bị giật mình. Nhìn lấy Diệp Chân đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào kiếm quang. Diệp Thiên Kỳ trong nháy mắt sáng tỏ. Cái kia Nhật tộc sẽ thời điểm, Diệp Chân hay là lưu thủ, bằng không, Diệp Hải Thiên cùng Diệp Hạo đầu người đã sớm rơi xuống đất. Yên tâm đi, Diệp tộc một thân vinh nhục đã gửi ở thân ngươi. Người nào nếu dám đối với ngươi phụ mẫu bất kính, liền là cả Diệp tộc địch nhân. Tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ nói như đinh chém sát. Ta đây an tâm, đây là 50.000 lượng ngân phiếu. Diệp Chân ngươi mà lại nhận lấy. Tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ đột nhiên nói ra. Đừng ngại ít, Diệp tộc trước mắt có thể lấy ra. Cũng chỉ có thế, đây là, úp, đây là gia tộc luôn luôn thói quen. Đối rất có thiên phú trong tộc thiếu niên cho nhất định ủng hộ. Trước kia, vẫn là cho Diệp Hạo. Bây giờ, tự nhiên về ngươi rồi. Về sau hàng năm đều có. Nếu là Diệp tộc càng ngày càng lớn mạnh, cái này một phần tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này một phần ngân phiếu. Diệp Chân thản nhiên nhận. Đây là Diệp tộc đối Diệp Chân ủng hộ. Nhận cũng đại biểu Diệp Chân đối Diệp tộc thân phận tán thành. Đây là một phần hai chiều trách nhiệm. Quan đô úy chỗ đó, ta biết đánh chào hỏi. Nghe vậy, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ cười. Cùng người thông minh giao lưu liền là dễ dàng. Bất luận Diệp Chân ngày sau thành tựu như thế nào, hôm nay Diệp tộc chỉ dựa vào đô úy quan bình tầng này quan hệ, cũng có thể làm cho Diệp tộc được ích lợi không nhỏ. Cha, mẹ, hai tử phải đi, các ngươi muốn hào hào bảo trọng. Nặng nề cho cha mẹ dập đầu mấy cái vang tiếng, Diệp Chân xoay người rời đi. Chân nhi, ngươi mới mở miệng, Mễ Giang Tuyết khóe mắt nước mắt trước hết lăn xuống. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Con a, ngươi tại bên ngoài, nhất định phải thật tốt. Có rảnh, thường trở lại thăm một chút. Hừm, nghẹn ngào lên tiếng, Diệp Chân cố nén trong hốc mắt nước mắt. Trở mình lên ngựa, đắc đắc trong tiếng, phóng ngựa đi xa. Vũ An quận thành, đắc ý lâu. Huynh đệ, đã đến rồi, liền để ca ca tại đây quận thành cùng ngươi thật tốt chơi mấy ngày. Cái này quận thành thanh sắc khuyển mã, cái gì cần có đều có. Vũ An quận thành, đô úy quan bình đặc biệt thiết yến khoản đãi Diệp Chân. Trong bữa tiệc, càng là thân thiện vô cùng. Quan đại ca, hảo ý của ngươi, tiểu đệ tâm ta nhận được. Thật sự là sư môn có mệnh. Lần này về nhà đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Diệp Chân nói ra, ai, ta minh bạch. Đô úy quan bình đột nhiên thở dài một tiếng. Huynh đệ ngươi là có chí lớn người, sao lại bị thanh sắc khuyển mã khó khăn ở. Năm đó ta, ai, không đề cập nữa. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Chân định rời đi, mà đô úy quan bình cố ý muốn đưa, một mực đưa đến cửa thành. Đúng rồi, ngươi lần trước nắm ta làm cho ngươi xà vương giáp ra. Toàn bộ đã làm xong. Dạ, hai kiện, những thứ khác những cái kia yêu thú da lông. Cũng bán đi hơn 5.000 lượng bạc. Tất cả ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, đô úy quan bình đem một bao quần áo đưa cho Diệp Chân. Ngươi thử xem, xà vương này giáp ra còn vừa người đi. Tam hạ lưỡng hạ. Diệp Chân đem bên trong một kiện xà vương giáp ra liền thiếp thân mặc vào. Cái đồ chơi này, tại dẫn linh cảnh thậm chí là hóa linh cảnh dưới, thế nhưng là bảo mệnh bảo bối tốt. Mặc một kiện xà vương giáp ra, Diệp Trần lại đem còn dư lại một kiện khác xà vương giáp ra đưa cho Quan Bình nói. Quan đại ca, ngươi cũng thử xem, hẳn là vừa người đi. Diệp Trần cười nói, đây là, Quan Bình ngẩn người, a, cố ý làm cho ngươi, ngươi thân là quận phủ đô úy, giết tặc tiểu phỉ cũng là cực kỳ nguy hiểm, có xà vương này giáp ra, xứng đáng an toàn mấy phần. Diệp Trần nói ra, Quan Bình trong nháy mắt kích động, huynh đệ, ngươi chớ không phải là ngày đó giải thích ta làm hai kiện xà vương giáp ra lúc, liền cho ta đặt trước một kiện. Diệp Trần cười cười, nhưng không nói lời nào. Huynh đệ, ngươi thật sự là thứ quý giá như thế. Ngươi kêu ta, xà vương này giáp ra, thế nhưng là cực đến vật chân quý. Mặc dù chưa nói tới vạn kim khó cầu, giá trị cái mấy ngàn kim là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, có bạc cũng không nhất định có thể mua được. Huống hồ, bạc nhiều hơn nữa, cũng không đổi được một cái mạng. Quan đại ca, nói lời này coi như khách khí. Diệp Trần nói ra, Quan Bình cũng là sảng khoái. Lập tức tựu thu hạ xà vương này giáp ra. Huynh đệ, người yên tâm, chỉ cần tại Vũ An quận cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Cha mẹ ngươi tuyệt đối sẽ không chịu nửa điểm khí. Nếu thụ nửa điểm khí, ta nâng đầu đi gặp ngươi. Quan Bình vỗ bộ ngực nói ra. Diệp Trần cười, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn như lâu rời nhà, phụ mẫu còn cần hữu lực người trông nom. Đô úy Quan Bình liền là người chọn lựa thích hợp nhất. Quan đại ca, cáo từ. Một tá ngựa, Diệp Trần liền hướng lấy đi về phía nam một con đường bước đi. Diệp Trần sau lưng Quan Bình lại là ngẩn người. Ai, huynh đệ, về Tề Vân Tông không phải hướng đông ấy ư? Ngươi đi về phía nam đi, đi lầm đường a? Không phải, Quan đại ca, ta không đi sai đường. Ta đây là muốn đi một chuyến Âm Sơn quận thành, hoàn thành một kiện sư môn giải thích ở dưới nhiệm vụ. Diệp Trần nói ra, Âm Sơn quận thành, Quan Bình lông mày xoay mình nhíu lại. Như thế, huynh đệ, đi Âm Sơn quận thành, ngươi nên cẩn thận một chút. Vì cái gì? Âm Sơn quận thành, thế nhưng là Ly Thủy Tông địa bàn. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.